Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, tên điên. Phong Thanh Nhi cự tuyệt, cũng không có nhường Lâm Thiên thay đổi chủ ý. Ta nhường ngươi xuống tới, ngươi liền xuống tới, cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Lâm Thiên hơi không kiên nhẫn hô, hắn muốn trước đi một chuyến Vạn Linh Thành, tới đó cầm ít đồ. Nơi đó có trợ giúp cửu vĩ linh hồ trở về then chốt vật phẩm trấn hồn bia. Đây là Lâm Thiên theo xí giả chi N địa chi 1, tử vong chi hải chung được đến đồ vật, lai lịch bí ẩn, tác dụng chỉ có một cái, trấn thủ thần hồn, tại phục sinh cửu vĩ linh hồ quá trình bên trong, cần dùng nó tới cam đoan, cửu vĩ linh hồ chân linh không tiêu tan, mà Lâm Thiên chính mình hiện tại cũng đồng dạng cần dùng nó tới vững chắc một thoáng thần hồn. Bởi vì hắn tình trạng thực tế quá bất ổn, từ thần hồn chiến trường chuyến đi về sau, hắn cũng hiểu rõ có bầy chuột đang ở thời khắc chú ý phiến thiên địa này, chỉ cần vừa có cơ hội tuyệt đối sẽ lần nữa động thủ với hắn. Cho nên Lâm Thiên nhất định phải vì chính mình trước biện pháp dự phòng. Này cũng không phải bởi vì hắn sợ những người kia, mà là không nghĩ lại chịu lần trước loại kia bị người ngay trước mặt nắm huyết lục ma đế cho gạt bỏ cảm giác, càng không muốn bởi vậy liền rơi vào trạng thái ngủ say. Cho nên trấn hồn bia vật này hắn nhất định phải nắm bắt tới tay, chỉ cần có nó tại, dù cho thần hồn lại suy yếu, hắn cũng không đến mức rơi vào trạng thái ngủ say, mà lại còn có thể liên tục không ngừng chữa trị thần hồn của hắn. Chỉ là đi qua nhiều năm như vậy biến thiên, Lâm Thiên cũng không rõ ràng chung quanh nơi này từ chỗ nào có thể nhanh nhất đến Vạn Linh Thành, mà Phong Thanh Nhi chính là từ nơi đó đi ra, lại là phủ thành chủ đời sau chủ nhân, cho nên Lâm Thiên cũng lười tìm người khác hỏi đường, vừa vặn bắt nàng tới làm cái tráng đinh. Nghe được Lâm Thiên, không ít người sắc mặt cũng thay đổi biến. Các hạ, Thanh Nhi chính là ta Vạn Linh Thành đời tiếp theo thành chủ nổi tiếng ứng cử viên. Ngài, có cùng đi Phong Thanh Nhi đến đây Vạn Linh Thành cường giả. Đi ra, hướng Lâm Thiên chắp tay, điểm ra Phong Thanh Nhi thân phận, cố gắng dùng cái này tới ngăn cản Lâm Thiên dự định. Có thể Lâm Thiên căn bản cũng không có đem cái này coi ra gì, trực tiếp liền ngắt lời hắn. Ta nhường ngươi mở miệng sao? Lâm Thiên không vui nhìn xem vị này Vạn Linh Thành cường giả. Nếu không phải nể tình xuất thân của hắn mức, Lâm Thiên đã sớm một bàn tay quất tới. Thật sự là ồn ào. Nghe được Lâm Thiên, vị này Vạn Linh Thành cường giả một trận thở gấp, vẻ mặt đỏ lên vô cùng. Bất quá lại là giận mà không dám nói gì. Những người còn lại đều là cúi đầu, trong lòng âm thầm vui mừng. May mắn lần này bọn hắn tới không phải nữ đệ tử. Lâm công tử, mình chỗ không muốn, chớ thi tại người. Ngươi cần gì phải làm khó Thanh Nhi tiểu thư một nữ nhân đâu. Lúc này, đứng tại Phong Thanh Nhi phía dưới một điểm đạo Lâm công tử mở miệng. Phong Thanh Nhi dù sao cũng là hắn nữ nhân yêu mến. Hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn Lâm Thiên đem người cho mang đi. Đạo Lâm công tử hảo ngôn hảo ngữ nói, Lâm công tử ngươi muốn cái gì, ta đạo Lâm Thành đều có thể thỏa mãn với ngươi. Lâm Thiên nghe vậy, lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Ta muốn đại đạo thiên thư, ngươi cho sao? Nghe nói như thế, đạo Lâm công tử vẻ mặt lập tức cứng đờ. Đại đạo thiên thư vốn là một khối sinh ra liền ẩn chứa đại đạo lực lượng tảng đá, sau bị đạo Lâm đại đế đạt được, tế luyện thành đế binh. Cũng ngay tại lúc này, đại đạo thiên thư chính là bọn họ nói trước khi thành chí bảo, lại làm sao có thể chắp tay tặng người. Các hạ, người yêu cầu này cũng khó tránh khỏi có chút quá phận rồi. Đạo Lâm công tử hít sâu một hơi, vẻ mặt có chút khó coi nói. Lâm Thiên nghe vậy, vẻ mặt mỉa mai, lắc đầu, cười nhạo nói, mở miệng hứa hẹn chính là ngươi. Hiện tại ta yêu cầu đề nghị, làm không được cũng là ngươi. Không có chút bản lãnh, còn học người anh hùng cứu mỹ nhân, liền người như ngươi, về sau ra ngoài, vẫn là không muốn nói chính mình chính là đạo lâm thành người tốt. Miễn cho ném đi ngươi tổ sư ra đạo lâm đại đế mặt. Nghe nói như thế, đạo lâm công tử vẻ mặt lập tức xanh mét, nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Lúc này, nhìn thấy cái kia Phong Thanh Nhi thật lâu không xuống, Lâm Thiên cũng mất kiên trì, trực tiếp ra tay bắt người. Trong nháy mắt, tùy theo Lâm Thiên tay nhô ra, trên bầu trời ngưng tụ ra một đầu màu vàng nhạt bàn tay vô hình. Sau đó hướng phía Phong Thanh Nhi chộp tới. Đại thủ này chính là tới từ võ đế thần thông Càn Khôn Tạo Hóa Trưởng. Chỉ bất quá Lâm Thiên không dùng nó tới giết người, mà là bắt người. Nhìn xem tìm kiếm đạm bàn tay lớn màu vàng óng, vạn linh thành cường giả quá sợ hãi. Phong Thanh Nhi vẻ mặt cũng là đại biến dâng lên, mong muốn trốn tránh, lại phát hiện không đường có thể nhiều, mà linh lực trong cơ thể cũng tại đạo bậc thang bên trên, bị sinh sinh trấn áp, căn bản là không có cách thôi động. Cái này khiến trong mắt nàng không khỏi lóe lên một chút tuyệt vọng. Lâm Thiên, này chính là vạn linh thiên đế đạo tràng, người tại đây bên trong động thủ, còn muốn bắt hắn vạn linh thành truyền nhân, là đang gây hấn với thiên đế bệ hạ sao? Đạo lâm công tử nhìn xem cái kia chộp tới bàn tay lớn, cũng là mặt mũi tràn đầy run sợ. Không nghĩ tới Lâm Thiên cũng dám sử dụng thần thông đến này vạn linh đạo sơn lên người tới bắt. Đây là từ trước chỗ không ai đã làm sự tình. Ồn ào, nghe được đạo lâm công tử, Lâm Thiên chỉ cảm thấy một trận sốt ruột. Bàn tay lớn hướng đi nhất biến, trực tiếp liền đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Sau đó lại tại nắm Phong Thanh Nhi cho vồ xuống. Đi, Lâm Thiên mang theo Phong Thanh Nhi, trực tiếp nhảy tới tiểu hắc trên lưng. Vạn linh thành cường giả thấy một màn này, lập tức là đôi mắt muốn nứt ra, định ra tay liều mạng. Nhưng hắn còn không có động, liền phát hiện một thanh nhấp nháy sắc bén kiếm tại trôi nổi ở trước mặt hắn, đằng đằng sát khí chỉ mình. Ta không quá muốn giết người, đừng ép ta ra tay. Đứng tại tiểu hắc trên lưng Lâm Thiên, quay đầu lạnh lùng nhìn này người liếc mắt, sau đó đảo mắt liền tùy theo tiểu hắc phóng tới mây xanh. Tại tiểu hắc thân ảnh triệt để biến mất tại đám mây về sau, cái kia nắm chấn nhiếp tất cả mọi người thiên thần kiếm này mới thay đổi hướng đi, hóa thành một đạo lưu quang đuổi sát Lâm Thiên mà đi. Cái kia cỗ kinh khủng uy áp cũng rốt cục tùy theo thanh kiếm này rời đi, đều tiêu tán. Tất cả mọi người trong lòng cũng nhịn không được nới lỏng một khẩu đại khí. Ngay sau đó, liền hướng phía vạn linh thành cường giả nhìn sang. Lúc này, vạn linh thành cường giả cũng cuối cùng nhịn không được bạo phát. Nhìn Lâm Thiên biến mất phương hướng, sắc mặt tái xanh gầm thét lên. Khinh người quá đáng, quả thực là khinh người quá đáng. Ta thề, mặc kệ hắn có bối cảnh gì, ta vạn linh thành đều muốn đưa hắn nghiền xương thành cho. Ta đạo lâm thành cũng phải đòi một lời giải thích. Lúc này, đạo lâm thành vừa mới rời đi cường giả, cũng lần nữa hồi trở lại đến nơi này. Vẻ mặt âm trầm, bên người nhiều một cái chật vật không chịu nổi, khóe miệng còn ngậm lấy vết máu đạo lâm công tử. Thấy cảnh này, chúng người đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy phách lối như vậy, như thế không chút kiêng kỵ người. Không chỉ chém Kỳ Lân thánh tộc thánh tử, còn giết một mảng lớn thiên linh tộc cường giả. Cơ hồ là tại nắm toàn bộ thiên linh tộc vào chỗ chết đắc tội. Sau đó, lại làm chúng đả thương đạo lâm thành người thừa kế. Hỏng đạo lâm công tử ngộ đạo cơ hội, trực tiếp bắt đi vạn linh thành người thừa kế. thiên linh giới muôn vàn tu sĩ trong lòng trong mộng. Phong Thanh Nhi, mà trước đó, hắn còn giết Ngưu Ưng Sơn gia chủ. Có thể nói, Lâm Thiên lập tức đắc tội toàn bộ thiên linh giới, đều không quá đáng trong mắt của mọi người. Này, quả thực là một cái chính cống tên điên. 11 vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.